Cửu vực kiếm đế, chương 239, chiến thánh người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, toàn bộ Võ Thắng Học Viện, giống như đều đang đồn biến cái này. Cái này một tiếng sét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh! Oanh, oanh, cuồn cuộn lôi minh, rung động chỗ có người tâm linh. Vẻn vẹn là cái này một thanh âm, Sở Phong Miên đều cảm giác được. Tinh thần của hắn vì đó chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất là muốn đem trên người hắn sát ý, đều cho bị phá vỡ. Thánh giả, cái này là thánh giả âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Một tiếng này thanh âm chủ nhân. Không cần suy đoán, Sở Phong Miên chính là rõ ràng. Cái này là Võ Thắng Học Viện thánh giả xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Sở Phong Miên chém giết cái này vương viện phó về sau, rốt cục có thánh giả nhịn không được xuất thủ. Đừng nhìn Sở Phong Miên chém giết cái kia thân là bán thánh vương viện phó, có thể tiện tay đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dễ dàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là thật để Sở Phong Miên đụng phải một tôn chân chính thánh giả, Sở Phong Miên thế nhưng là không có bất kỳ khả năng chiến thắng. Hy vọng duy nhất chính là trốn. Một tôn thánh giả thực lực, thế nhưng là một tôn bán thánh gấp 10 lần, gấp 20 lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hiện tại liền xem như một tôn thánh giả đến đây, Sở Phong Miên tâm thần cũng sẽ không e ngại. Muốn trở thành cường giả tuyệt thế, thánh giả sớm muộn cũng phải bị Sở Phong Miên dẫm ở dưới chân. Hắn tự nhiên không sợ chút nào. Phải biết Sở Phong Miên còn có sau cùng át chủ bài. Hắn Phong Nhiêu Bi vẫn không dùng tới. Nếu là vận dụng Phong Nhiêu Bi, Sở Phong Miên có lẽ không cách nào đánh bại thánh giả, nhưng là cũng có thể cùng thánh giả chống lại mấy chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn phá sát ý của ta, để khí thế của ta lập tức suy rơi xuống. Sở Phong Miên trên người cơ bắp thật cao hở ra. Da trên người bên trên cũng là hiện ra vô số vảy rồng. Cái này là tướng viễn cổ chiến long tinh huyết thôi động đến cực hạn hiệu quả. Toàn thân tiếp cận long hóa cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này tiếp cận long hóa, nhưng lại bảo trì thanh tình, mới là Sở Phong Miên cường đại nhất thời khắc. Chiến long bát âm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Sở Phong Miên trong miệng, từng tiếng cổ lão long ngâm vang dội ra. Một tiếng này tiếng long ngâm, cùng trên bầu trời cuồn cuộn lôi minh trái ngược nhau. Hai cỗ âm thanh va chạm, ở Sở Phong Miên thân thể cảm thụ mà đến lớn lao áp lực, lập tức bị hóa giải đi ra. Hoàn toàn chính xác cái này thánh giả giận âm thanh hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là Sở Phong Miên thân nơi ở viễn cổ chiến long huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viễn cổ chiến long lại như thế nào có thể sẽ bị nhân uy chỗ áp chế? Nha, lại có thể phá giải bản thánh lôi âm. Quả nhiên vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Trách không được có thể đem cái này Võ Thắng Học Viện náo động long trời lở đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thanh âm già nua bên trong, mang theo lấy mấy phần kinh dị. Sau đó một tôn tóc bạc mặt hồng hào lão giả, bất thình lình xuất hiện trên bầu trời. Lão giả này vừa xuất hiện, lập tức ở đây chỗ có người đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Không từ tự chủ đều là có chút muốn thần phục cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đây vô số võ giả, lúc đầu đều đang suy đoán thân phận của lão giả này. Nhưng là hắn một câu bản thánh, đã là bại lộ thân phận của hắn. Thánh giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này là ông tổ nhà họ Sở. Sở Hằng thánh giả, Một số lớn tuổi thái thượng trưởng lão nhìn thấy cái này một tôn thân ảnh, lớn tiếng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chính là Sở gia chân chính lão tổ tông, đã bước vào đến thần lực cảnh, thành tựu thánh giả kinh khủng tồn tại. Sở Hằng thánh giả, thế mà đem ông tổ nhà họ Sở đều cho kinh động đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này chém giết nhiều như vậy Sở gia đệ tử. Hiện tại ông tổ nhà họ Sở xuất động, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vây xem võ giả cũng là lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên truyền ký. Dừng ở đây rồi. Thánh giả xuất hiện. Sở Phong Miên rốt cuộc không có xoay người khả năng. Nhưng là vô luận như thế nào, Sở Phong Miên hôm nay làm sự tình đều có thể ghi chép ở Võ Thắng Học Viện trong lịch sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi có thể làm cho bản thánh tự mình ra tay đối phó ngươi. Thân làm một cái thần hải cảnh tiểu tử, ngươi đã là rất quang vinh. Chết ở bản thánh trong tay, cũng coi như là ngươi vô thượng vinh dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Hằng thánh giả mở miệng một khắc, toàn bộ không gian giống như đều dừng lại. Ở Sở Phong Miên bên người không gian, trong nháy mắt chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như là để Sở Phong Miên lập tức rơi vào đến một cái không gian khác bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận mây đen, trên bầu trời cuồn cuộn lấy. Ở Sở Phong Miên dưới chân, chính là vô biên vô tận hải dương. Vô số chừng ngàn mét độ cao sóng biển, cuồn cuộn lấy hướng về Sở Phong Miên gào thét mà đến. Lĩnh vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Sở Hằng thánh giả lĩnh vực. Những này sóng biển lực lượng, mỗi một đạo đều tương đương với giống như là vương viện phó như thế bán thánh một kích toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuần túy lực lượng lĩnh vực. Sở gia vốn là thể tu, lấy cực hạn lực lượng đối địch. Cái này Sở Hằng thánh giả tu luyện lĩnh vực, liền là đơn thuần lực lượng lĩnh vực. Vô biên vô tận sóng biển, nhìn một cái đều đủ để trăm ngàn đạo nhiều. Một đạo tiếp một đạo, nhìn không thấy cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Sở Hằng thánh giả vừa ra tay tới đối phó Sở Phong Miên, lực lượng chính là khủng bố tới cực điểm. Lập tức tướng Sở Phong Miên khốn vào đến lĩnh vực của hắn bên trong đến. Làm cho Sở Phong Miên căn bản là không có cách thoát thân. Cái này Sở Hằng thánh giả cảnh giới, hẳn là ở thần lực cảnh nhất trọng khoảng chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là nguy cơ thời khắc, Sở Phong Miên cũng thì càng tỉnh táo. Hắn cảm thụ được những này sóng biển lực lượng, trong lòng dự đoán cái này. Bằng vào lực lượng, Sở Phong Miên cảm giác được cái này Sở Hằng thánh giả thực lực không nghi ngờ là kém xa tít tắp Sở Phong Miên đích sư tôn Huyền Bắc thánh giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá liền xem như thần lực cảnh nhất trọng cảnh giới, đối với Sở Phong Miên tới nói, vẫn là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Một khi là Sở Hằng thánh giả ra tay, Sở Phong Miên có thể đủ tất cả thân trở ra xác suất trăm chưa đủ nhất. Huống chi hắn hiện tại đã là lâm vào cái này Sở Hằng thánh giả lĩnh vực bên trong ra, không cách nào thoát thân, nhất định phải đối mặt với vô cùng vô tận sóng biển oanh kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến Long bất bại, sát lục kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một bên tướng Chiến Long quyết lực lượng thôi động đến cực hạn, làm cho cả người hắn nhìn chính là tựa như là một tôn bán long. Một bên tướng sát ý cũng thôi động đến cực hạn. Đối mặt với vô tận sóng biển tập kích, hắn một kiếm rơi xuống, chính là vô số huyết khí, hóa thành trăm trượng kiếm khí, lập tức hướng về phía những cái kia sóng biển chém quá khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T. Nhất dưới thân kiếm, trăm đạo sóng biển cơ hồ bị đồng thời bổ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Sở Phong Miên sắc mặt, lại là mảy may không có biến nhẹ nhõm. Bởi vì cơ hồ cũng ngay lúc đó, lại là có nghìn đạo, vạn đạo sóng biển, lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này sóng biển, ở Sở Hằng Thánh Giả trong lĩnh vực, chính là vô cùng vô tận. Đây cũng là chân chính thánh giả lĩnh vực đáng sợ. Vẻn vẹn thần lực cảnh nhất trọng Sở Hằng Thánh Giả, lĩnh vực của hắn đều đáng sợ đến mức độ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là giống như là Sở Phong Miên đích sư tôn, Huyền Bắc Thánh Giả loại kia thánh giả đỉnh phong nhân vật, chỉ sợ cái này linh ngọc bên trong bất luận cái gì một đạo sóng biển đều muốn đủ để bằng được thánh giả một kích toàn lực. Trong nháy mắt chính là đủ để diệt sát vô số thánh giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên có thể dĩ đoán thể cảnh cảnh giới, chống lại ngự phong cảnh. Nhưng là hắn lại không cách nào dùng thần hải cảnh cảnh giới đến chống lại thần lực cảnh. Đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không thể nào chết được. Một cái thần lực cảnh nhất trọng thánh giả thôi. Ta nhưng là muốn giết đến tận thất đại tông môn. Dạng này thánh giả thất đại tông môn tùy tiện đều có thể xuất ra một vạn cái đi ra. Ta hiện tại làm sao lại chết ở chỗ này? Sở Phong Miên điên cuồng giống to cái này. Tướng thân thể tất cả lực lượng đều cho bạo phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.